Long Đồ Án, quyển 19, gocchuyenaudio.com. Nếu nói là trước đây Triển Chiêu bọn họ vẫn là đang điều tra một cọc án cũ. Như vậy lúc này, án tử hiển nhiên đã thành không phải chỉ đơn thuần là một huyền án như vậy. Trước mắt có thi thể một vị mệnh quan triều đình thân thủ không cùng chỗ. Cái chết của hắn khiến cọc án chưa giải quyết này nháy mắt phức tạp lên. Bình bộ thị lang Dương đại nhân cùng mấy vị trọng yếu quan viên khác đều chạy lại đây. Nhìn đến cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi. Triển Chiêu hỏi Tào Nam bình thường là người như thế nào. Tất cả mọi người nói người này thập phần có khả năng. Tính cách trầm ổn, mấu chốt là Tào Nam bản thân công phu cũng không tồi. Vừa rồi trong đại viện bộ binh người đến người đi liền không thiếu. Cửa thư phòng Tào Nam vẫn luôn là mở ra, hai quan viên mới đưa công văn cho hắn vừa ly khai. Nghe nói lúc ấy Tào Nam vẫn ngồi ở bên cạnh bàn bình thường. Như thế nào chỉ chớp mắt, liền đã hóa thành thân thủ dị chỗ. Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ tại thư phòng xem xét, Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại là ôm cánh tay vuốt cằm. Ngẩng mặt, thưởng thức, phản họa, trên tường kia, tiểu tứ tử hỏi Hy Cổ Lục. Vì cái gì gọi là phản họa? Cái phản họa này cùng bức họa chính hẳn là có khác nhau đi. Hy Cổ Lục ngây ngốc lắc đầu. Hắn cư nhiên là không biết. Còn rất tò mò hỏi Triệu Phổ. Đại Hoa, nguyên lai không ra chiến trường cũng có người tương tự dụng ác. Triệu Phổ vươn tay vỗ vỗ đầu ngốc tiểu tử kia. Nhất thời cũng là không biết nói gì đáp lại. Một bên Bạch Ngọc Đường mặc dù đang nhìn hồ sơ công văn trên bàn. Cũng là nghĩ đến lời Hy Cổ Lục nói. Mấy năm nay hắn đi theo Triển Chiêu chạy ngược chạy xuôi tra án. Gặp qua các loại án kiện ly kỳ. Có đôi khi càng là kẻ ngốc ngược lại càng có thể nhanh chóng nhận ra mấu chốt. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Không ở trên chiến trường, mà lại còn có thể nhìn đến nhiều thi thể như vậy. Không phải dùng tay họa lên đi. Không phải tay thì là cái gì? Cũng không phải bút đi. Động tác nhanh như vậy liền đã vẽ xong rồi. Họa thánh a, đám người Triển Chiêu quay đầu lại. Liền thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang ở chỗ bức huyết họa tranh luận cái gì. Tuy nói Thiên Tôn cùng Ân Hậu thường xuyên cãi nhau. Dù chỉ là việc nhỏ cũng liền tranh luận không ngớt. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Đích thực là rất kỳ quái. Nếu như là dùng ngón tay họa lên. Lại không có để lại dấu ngón tay. Triệu Phổ nói. Dùng bút lông đích thực là họa rất nhanh, thực tinh tế, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Hơn nữa bức họa này cảm giác có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái, Triển Chiêu lại gần hỏi. Trừ phi là vẽ bằng cả hai tay, mà nếu hai tay cùng vẽ cũng có nét trước nét sau. Bởi vậy bức họa thường sẽ không phải là đồng dạng như vậy. Bạch Ngọc Đường nói, mọi người ngược lại có thể hiểu được lời ngũ gia nói. Nhìn theo hướng bức họa, bên trái là vẽ trước, bên phải mà vẽ sau, dù sao thì máu cũng rất nhanh chóng đông lại, chính là bức họa này trình độ lại cơ hồ nhất dạng. Phải vẽ cực kỳ nhanh mới có thể có loại hiệu quả này. Họa nhanh ra sao đi nữa cũng sẽ không thể một chút bút pháp đều không có đi. Công Tôn cũng hiểu được, cảm thấy bất khả tư nghị, mọi người đang nghi hoặc. Chợt nghe một bên tiểu tứ tử đột nhiên nói, có phải hay không là dùng cách xoát lên a? Tất cả mọi người sửng sốt. Cúi đầu nhìn tiểu tứ tử, in lên, tiểu tứ tử gật đầu, kéo kéo Triệu Phổ, cửu cửu ngày đó chúng ta làm đèn cung đình, hoa mai chính là dùng khuôn mà xoát hình lên. A, Triệu Phổ vỗ tay một cái, nghĩ tới, ngày đó hắn cùng tiểu tứ tử làm đèn cung đình. Tiểu tứ tử muốn trên nền trắng vẽ thật nhiều hoa mai. Mỗi một đóa đều phải to giống như nhau. Hắn cùng tiểu tứ tử còn chưa biết làm sao. Thần tinh nhi chạy tới. Lấy vải dây giúp tiểu tứ tử cắt cái khuôn mẫu hoa mai. Chỉ cần đem nó đặt ở trên nền vải trắng. Sau đó quét mực lên. Liền in lại dấu hoa mai. Là có cái khuôn mẫu A Triển Chiêu nghiên cứu một chút. Đó là không cẩn thận mà in ngược rồi. Hay là cố ý làm soát như vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Cảm thấy sau khi Hy Cổ Lục đến đây, tiểu tứ tử nói chuyện đã bị thay từ. mà lúc này ngay cả mèo này cũng có cảm giác ảnh hưởng rồi. Nếu như là không cẩn thận để ngược, người đã in kia tỏ vẻ soát biết bức họa này. Vị tất biết ý tứ Ngư Vĩ Độ, Công Tôn hỏi, hay lại chỉ là vô tình mà sơ ý. Sơ ý vì thế nên đảo ngược lại ư, Triệu Phổ cảm khái. Không giống kiểu một kẻ có thể ra tay tàn nhẫn dứt khoát thế kia cho lắm. Cái này khuôn mẫu hẳn là không nhỏ đi. Bạch Ngọc Đường hỏi, một người có thể chuẩn bị tốt sao? Xung quanh cũng không có thấy dấu vết lộ liễu nào. Chấm, ít nhất muốn hai người thậm chí là ba người mới xong đi. Triển Chiêu hỏi Ân Hậu cùng Thiên Tôn. Hai người vừa rồi liền thấy được một tên. Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu. Người kia từ phía trước chạy ra đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều lắc đầu. Người nọ là đột nhiên nhảy ra đi. Trước sau đều không có những người khác. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Vì thế, Công Tôn nhìn nhóm bộ binh quan viên ngoài cửa tụ tập cùng một chỗ. Đồng lõa có thể hay không là vẫn chưa rời đi. Có người hỗ trợ đích thực là tương đối dễ xuống tay. Triển Chiêu cũng nói, vấn đề là như thế nào tìm được kẻ đồng lõa. Tất cả mọi người, soạt, một tiếng quay sang nhìn Triển Chiêu. Triển hộ vệ bối rối. Cái gì vậy, người mưu ma trước quỷ không phải nhiều nhất sao? Ân Hậu nói, ngẫm biện pháp đi, ách, Triển Chiêu nhẹ nhàng gãi gãi đầu. Nhìn phía ngoài cửa bộ binh càng tụ càng nhiều. Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu khóe miệng đột nhiên cong lên. Liền biết có khi mèo này thực sự đã có chú ý, khụ khụ. Triển Chiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đối binh bộ thị lang vẫy tay. Dương Đại Nhân lập tức tiến vào. Triển Đại Nhân, có manh mối hung thủ gì sao? Ân, Triển Chiêu gật gật đầu. Theo Dương Đại Nhân thì thầm vài câu. Tại trên mặt binh bộ thị lang xuất hiện biểu tình nghi hoặc. Bất quá nếu Triển Chiêu nói như vậy, hắn liền gật đầu, đi ra ngoài làm theo. Không trong chốc lát, chỉ thấy trong viện tụ tập cơ hồ toàn bộ quan viên bộ binh. Binh bộ thị lang để mọi người từng loạt đứng nghiêm. Tổng cộng hơn 40 người, phân biệt đứng thành hai hàng, đưa lưng về phía nhau. Một loạt đối với cửa viện phía nam, một loạt đối với cửa viện phía bắc, ở giữa chừa lại một đường. Binh bộ thị lang nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu tiếp tục gật đầu. Binh bộ thị lang lên đường. Mọi người, hai tay đưa đến phía sau. Những quan viên hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng không hiểu ra sao. Bất quá vẫn làm theo. Triển Chiêu đi theo Triệu Phổ lại thấp giọng nói vài câu. Triệu Phổ hơi hơi nhướng mày. Đi ra, nơi này quan viên phần lớn phẩm cấp không thấp. Triển Chiêu ra nói chuyện người ta có thể cũng nghe. Nhưng Triệu Phổ không giống thế. Luận sĩ diện, trừ bỏ Triệu Trinh thì chính là Triệu Phổ quyền cao nhất. Vị binh mã đại nguyên soái này đừng nhìn tại Khai Phong phủ cả ngày chơi đùa tiểu tứ tử hay trêu đùa Công Tôn. Mỗi ngày bị Công Tôn đuổi theo đánh mắng. Nhưng đối với cả triều văn võ mà nói, vị này chính là Ma Vương Tu La. Bởi vậy bộ binh mọi người cho dù có sinh khí cực hạn cũng không dám lộ ra ngoài. Triệu Phổ dựa theo biện pháp của Triển Chiêu, đi đến trung gian hai hàng, nói, tay đều để ở phía sau, không chừng duỗi đến phía trước đi, lỡ chụp đến cái gì, có tài năng thì để tay tới phía trước đi, hiểu được không? Tất cả mọi người gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Triệu Phổ thời điểm nói chuyện, Triển Chiêu đã đi tới, chắp tay sau lưng, tại phía sau mấy quan viên kia thong thả bước đi. Binh bộ thị lang cũng đã đi tới, hỏi Triển Chiêu, Triển Đại Nhân, tìm cái gì, xem tay áo bọn hắn. Triển Chiêu lạnh lùng nói, trên tay áo dính máu, đều bắt lại. Nói xong, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ bắt đầu tại phía sau những người đó thong thả bước. Bạch Ngọc Đường lôi kéo tiểu tứ tử cũng đi bộ lại đây. Đi rồi trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ tiểu tứ tử. Đối hắn thể hiện một ánh mắt ra hiệu, vừa rồi Triển Chiêu đã dạy hắn, tiểu tứ tử lập tức hô một tiếng lớn, người kia trên tay áo có máu a. Tiểu tứ tử lời mới vừa nói ra, chỉ thấy có hai người đột nhiên lao ra khỏi đội ngũ, hướng phía cửa viện tiến lên, chỉ là bọn hắn mới vừa chạy tới cửa, đã bị Thiên Tôn dùng cách không trưởng tóm gọn trở lại. bị ném lại vào trong viện, là hai quan viên trẻ tuổi. Hai người này đều là thủ hạ Tào Nam, bình thường thường xuyên ra vào Tào Nam thư phòng. Vừa rồi đến đưa công văn liền có hai người này. Binh bộ thị lang nói cho Triển Chiêu. Hai người này một người tên là Lưu Dũng, một người tên là Trần Bình, đều là Tào Nam phó thủ, hỗ trợ xử lý công văn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều theo bản năng mà cúi đầu nhìn tay áo chính mình. Nhưng kỳ quái chính là, trên tay áo bọn họ, cũng không có máu. Hai người ngây người, mới đồng thời nhìn về phía Triển Chiêu, hiểu được chính mình bị lừa. Triển Chiêu đích thực là gian lận, chiêu này cao ở chỗ làm cho bọn họ đem bàn tay đều để ở sau người. Mà Triển Chiêu bọn họ từ phía sau mọi người đi, phía sau xảy ra chuyện gì bọn họ ai cũng không biết. Thêm tiểu tứ tử đột nhiên hét lớn lên, nơi này nếu có đồng lõa, vừa rồi xác định vững chắc hỗ trợ dơ. Khuôn mẫu, nhiều máu như vậy, ai biết có thể dính tại tay áo hay không? Áo khoác không có, áo lót cũng khó bảo là không a, trong lòng có quỷ sẽ lựa chọn nhanh chóng trốn. Bởi vậy thành không đánh đã khai, tất cả mọi người ngắm Triển Chiêu, quả nhiên là ý nghĩ xấu đầy mình. Triển Chiêu hơi hơi hí mắt, hai bên khóe miệng nhếch lên, đi qua nhìn hai, đồng lõa, bị bắt lại, hai người ngược lại cũng thành thật. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói là bị ép buộc, bất đắc dĩ, Triệu Phổ hỏi bọn hắn, sự tình trải qua là như thế nào? Lưu Dũng cùng Trần Bình nói, tối hôm qua bọn họ về đến nhà, phát hiện trong nhà mọi người bị trói lại còn con nhỏ biến mất. Chỉ để lại mấy đồ vật, ở nhà Lưu Dũng lưu lại một mảnh da cứng, bên trên điêu khắc một hình đa dạng, chính là ngư vĩ độ đa dạng trên tường kia. Cũng chính là, khuôn mẫu, Triển Chiêu bọn họ nói. Mà trong nhà Trần Bình lưu trữ chính là bàn chải. Mặt khác, hai người đều nhận được một phong thư. Trong thư nói, ngày mai hai người bọn họ chỉ cần đến trong phòng Tào Nam. Đem khuôn mẫu dán tại trên tường. Dùng máu Tào Nam phết lên một lần. Lưu lại một phúc huyết đồ. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Bọn họ chỉ cần phụ trách thiêu hủy hai đồ vật khác biệt. Màn đêm buông xuống, đứa nhỏ của bọn họ sẽ về đến nhà an toàn, mà nếu không làm, chờ nhặt xác đứa nhỏ, bọn người Triển Chiêu nhíu mày, nguyên lai là như vậy, khó trách hình lại in ngược, hàng người này căn bản phân không rõ ràng lắm nào mặt là chính diện nào mặt là phản diện. Đồ vật còn không, còn, Trần Bình run rẩy chạy đến một bên, dọn một cái chậu hoa, chỉ thấy tại sau chậu hoa đó. Cất giấu một quyển huyết ra, còn có một bàn chải dính máu. Các ngươi biết hung thủ là ai sao? Triển Chiêu hỏi, thấy được, một hắc y nhân, che mặt, động tác rất nhanh chúng ta cũng không thấy rõ hình ảnh. Trần Bình nói, chúng ta mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến hắn cầm một loan đao, không biết như thế nào liền từ phía sau Tào đại nhân đi ra. Sau đó cắt rớt đầu đại nhân ném tới trên bàn. Sau đó chợt lóe không ảnh, Lưu Dũng cũng gật đầu. Thời điểm hắn đi, ta nghe được miệng hắn trong tựa hồ là lẩm bẩm đang nói cái gì. Nói cái gì, tất cả mọi người nhìn hắn. Thiên, thiên cháo cái gì, Lưu Dũng nghĩ nghĩ, thiên cháo, Triển Chiêu buồn bực, cái gì cháo, nhìn đến hình ảnh một nơi toàn máu là máu kia hẳn là vô tâm tình sẽ uống cháo đi. Triệu Phổ cảm thấy khó mà hiểu được. Có thể hay không là thiên chú linh tinh? Công Tôn hỏi, thiên chú A, ngược lại có khả năng. Triển Chiêu mở tấm da máu me nhầy nhụa kia ra nhìn. Vậy nếu không in ngược, sẽ thành ra hình gì? Công Tôn tò mò, Triệu Phổ khiến người tìm tấm vải trắng lớn đến. Dùng mực nước in lại một lần khuôn mẫu kia. Chờ sau khi in khuôn mẫu lại xong, mọi người nhìn phúc đồ phía kia, vừa thấy đều sửng sốt. Giống không? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ân, là bức họa treo tại Đại Môn Mãn Ký Đường. Triệu Phổ cũng hiểu được sự tình có chút khả nghi. Chẳng lẽ đối phương là muốn ám chỉ, hung thủ đến từ Mãn Ký? Triển Chiêu cau mày, trùng hợp như thế liền giết Tào Nam. Nói cách khác, Tào Nam thật sự đi theo án kiện năm đó có quan hệ. chẳng lẽ trận giò ăn giấm mà giết người đoán rằng. Thật sự là đúng rồi, cách chương.